Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 38, chứng đạo khởi nguồn. Bùi Lân Đức ngã xuống, đại hạ lần này có thể nói trọng thương, ta kiến nghị hẳn là thừa thế xông lên bắt bọn họ. Mộng Thiên Trai trịnh trọng đối với Hà Hằng nói, hừm, bần đạo cũng đồng ý, Linh Đài đạo nhân các loại cũng đồng ý nói. Hà Hằng nhìn bọn họ một mắt, gật đầu nói, vậy chờ ta khôi phục một chút, sau 3 ngày liền đối với đại hạ phát động tổng tiến công. Vậy chúng ta liền không quấy rầy ngài, nghỉ ngơi. Tông Lưu Ly đứng dậy rời đi, chẳng biết vì sao, tự trở về sau, hắn thái độ đối với Hà Hằng liền cực kỳ kỳ quái. Nói là tôn kính, nhưng xem ra càng là đối với mỹ hảo tác phẩm nghệ thuật chiêm ngưỡng. Đột nhiên nhớ tới có người nói người này biến thái mê. Hà Hằng không khỏi quyết định, cách hắn xa một chút, thời đại này, biến thái quá nhiều, chính hắn tựa hồ cũng coi như một loại, tâm lý đều không bình thường. Nhưng biến thái cùng biến thái ở giữa cũng không phải đều có tiếng nói chung. Tối thiểu hắn đối với Tông Lưu Ly loại này không có hứng thú. Đêm đen, rất nhiều huyền môn các đệ tử từng người ngồi xếp bằng. Khôi phục đại chiến bên trong thương thế cùng hao tổn, hưởng thụ thời gian bình tĩnh này. Bỗng nhiên, một bóng người vọt qua, đi tới huyền môn chỗ đóng trại ngoại vi, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn chu vi, bỗng nhiên kết ra một đạo kỳ dị pháp ấn, đối với bốn phía kết giới mà đi. Vù, một tiếng không hề lớn vang động sau, đạo này dùng để phòng bị đánh lén kết giới ầm ầm vỡ tan. Vài đạo cực lực che lấp khí tức thân ảnh nhanh chóng đi tới. Chính là Biệt Sát La đám người. Xem thấy bọn họ, mở ra kết giới người vội vàng nói. Trận chiến ngày hôm nay, Hà Hằng tuy rằng một quyền đấm chết Bùi tướng quân, nhưng hắn tiêu hao cũng là rất lớn. Hiện tại nói vậy đang khôi phục. Chúng ta sấn nó chưa sẵn sàng, nhất định có thể chém giết hắn. Liền là không làm được, cũng phải trọng thương chi. Các ngươi nhanh đi theo ta. Mấy người gật gật đầu. Hạ Đạo Thiên hừ lạnh nói. Bùi tướng quân chính là ta đại hạ đệ nhất thần tướng. Mấy ngàn năm qua trung thành tuyệt đối, cúc cung tận tụy, bây giờ càng chết ở một tên tiểu bối trên tay. Thù này có thể nào không báo. Bản hậu muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Sư huynh của ta vốn là có thể một bước chứng đạo thuần dương, lại ở thời khắc sống còn bị hắn giết chết. Cỡ nào uất ức, lần này thề muốn cho hắn trả giá thật lớn. Cửu Dã Dương Thiên Chủ cũng hừ lạnh nói. Nàng cùng Viêm Thiên Chủ là sư huynh muội, quan hệ tuy không phải cực kỳ tốt, nhưng cũng không cho phép hung thủ sát hại hắn tiêu dao tự tại. Biệt Sát La càng là hận nói. Hắn đoạt ta hồng mông tử khí, càng chạm ta thân thể, làm hại ta bị chủ thượng trách phạt. Này nhục thề đòi chi? Mấy người ngươi một lời ta một lời, nói tận khó chịu trong lòng, càng là sáng tỏ tất sát Hà Hằng niềm tin. Một cái vào hôm nay chiến bên trong chưa từng xuất hiện ông lão nhìn mấy người bọn họ, vuốt râu nói, các ngươi yên tâm, có lão phu ở, lần này huyền môn thất bại, Hà Hằng hẳn phải chết. Hắn nói cực kỳ tự tin, nhưng những người khác lại đều không có dị nghị. Vương Hiến trái lại có chút nịnh nọt nói, lấy đồ lão thực lực, dù cho là đối mặt chân chính thuần dương chân tiên cũng có thể một trận chiến. Tự nhiên không sợ hắn một cái Hà Hằng. Có ngài ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã tiếp cận Hà Hằng lều lớn. Đang muốn toàn lực giết vào lúc, một đạo to lớn khí tức bao phủ mà ra, đánh thẳng mọi người. Các ngươi rốt cục đến rồi. Chỉ thấy lều lớn sốc lên. Hà Hằng lạnh lùng sừng sững, mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ mấy người, cuối cùng ánh mắt ở phá tan kết giới, dẫn theo mấy người tới này người kia trên người dừng lại. Nhậm Cửu Trọng, không nghĩ tới ngươi lại là kẻ phản bội, Hà Hằng nói, trong giọng nói không gặp giật mình, chỉ có sát ý. Nhậm Cửu Trọng hừ lạnh một tiếng, kẻ phản bội, không thể nói là, ta xưa nay không phải ngươi huyền môn người. Mà là đại hạ bồi dưỡng mật thám. Nếu không có đại hạ triều đình chống đỡ, ta một cái tán tu nào có ngày nổi danh. Cái gì được tiền bối truyền thừa, đều là Biên đi ra lừa người. Hà Hằng gật gật đầu. Xác thực như vậy, cho nên ta đã sớm nhìn ra vấn đề của ngươi. Vấn đề gì? Ta không cảm giác mình có kẽ hở. Nhậm Cửu Trọng hiếu kỳ nói. Hà Hằng nói, khí chất vấn đề, chân chính lấy một giới tán tu chi thân phấn đấu thành động chân cảnh cường giả. Luận nghị lực cùng khí độ e sợ muốn so với bình thường đại tông phái sinh ra cường giả phải mạnh hơn không ít, liền tỷ như Tùy Tấn. Ta có thể tự trong mắt nàng nhìn ra một loại vô cùng khí phách. Mà ngươi không có, trong mắt của ngươi chỉ có âm lãnh, chỉ có tự ti, long cùng xà khác biệt. Kỳ thực rất rõ ràng, sở dĩ ngươi làm bộ trầm mặc ít lời cao lạnh dáng vẻ. Kỳ thực là nghĩ che lấp sự chột dạ của chính mình. Loại này kẽ hở đối với ta mà nói, dễ dàng có thể thấy được. Được lắm Hà Hằng, ngươi không đơn giản. Cái kia được gọi là đồ lão ông lão nhìn chăm chú Hà Hằng. Đột nhiên khen, trong mắt của hắn tràn ngập vô cùng khí phách. Chính là Hà Hằng từng nói, chính thống tự tầng dưới chót mò đánh tới đến tán tu. Loại người này không có đại tông phái gió giáo dục tẩy não, không bị ràng buộc, độ lượng phi thường. Chân nhân bảng đệ tam, vạn thú lão nhân đồ thương thiên. Nhìn hắn, Hà Hằng trịnh trọng nói. Ông lão gật gật đầu, ngạo nghễ nói. Chính là lão phu, người hiện tại có chết giác ngộ sao? Hà Hằng nói, không có. Nhậm Cửu Trọng không khỏi hừ lạnh nói. Người trang cái gì? Người hiện tại nhiều nhất còn thừa một nửa công lực. Phô trương thanh thế cũng không thể vì ngươi đổi được đường sống. Cũng đừng nghĩ hy vọng có người trở lại cứu ngươi. Linh đài đạo nhân bọn họ đều bị thủ đoạn của ta nhốt lại. Chỉ ít 20 tức bên trong sẽ không đuổi tới. Chút thời gian này đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Âm lãnh rắn độc há có thể lĩnh hội cửu thiên chi long ý nghĩ. Nhậm Cửu Trọng, ngươi lấy vô năng chính mình đến loại suy ta năng lực. Này sẽ là ngươi bại vong căn bản. Hà Hằng bình tĩnh nói. Xem ra ngươi là có chuẩn bị, để lão phu tới thăm ngươi một chút lá bài tẩy đi. Đồ thương thiên rít gào một tiếng, một đạo vạn thú ngưng tụ, hung hãn giết hướng Hà Hằng. Bồng, một tiếng vang thật lớn, trực tiếp Hà Hằng một cái tay nắm lấy đồ thương thiên thủ đoạn, làm cho hắn khó có thể tiến thêm. Làm sao sẽ, đồ thương thiên biến sắc, tê thời khắc này hắn mới cảm giác được Hà Hằng sâu không lường được. Các ngươi biết tại sao ta biết rõ Nhậm Cửu Trọng có vấn đề? Còn muốn bỏ mặc hắn làm nguyên nhân sao? Hà Hằng bình tĩnh hỏi. Lập tức, trong mắt hắn lộ ra ánh sáng sáng chói. Chậm rãi nói. Bởi vì các ngươi đều là cùng ta có nhân quả người a. Ta tự nhận là hấp dẫn cừu hận năng lực không thế nào. Đến nay kẻ thù không nhiều. Các ngươi xem như là chiếm đa số. Cho nên ta dự định một lần chấm dứt một hồi. Chấm dứt nhân quả. Lẽ nào ngươi muốn chấm ngoặc kép? Nghĩ đến một khả năng, đồ thương thiên sắc mặt hơn nửa. Hà Hằng cười nói, không sai, chính là như vậy. Hắn khí tức trên người ầm ầm bạo động lên, trở nên vô cùng vô tận, hòa vào hư không vô tận, chấn động toàn bộ đại thiên thế giới. Trên bầu trời, từng viên một ngôi sao bắt đầu chói mắt, che đậy trăng sáng ánh sáng. Đây là thuần dương chứng đạo chi dị tượng, chòm sao che nguyệt. Thuần dương ba kiếp, thiên kiếp không thể trốn, tâm kiếp nạn lấy bế, duy có nhân kiếp có thể khống chế. Các ngươi đều là cùng ta có đại nhân quả người, nên thành ta nhân kiếp, cho nên ta đặc biệt hiện hấp dẫn các ngươi đến đây. Giúp ta thành đạo, giết các ngươi, nhân kiếp liền là quá rồi. Chậm rãi thăng đến hư không. Hà Hằng lạnh lùng quan sát phía dưới mấy người. Trong con ngươi vô hỉ vô bi, duy có một vệt lạnh lẽo sát ý. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.